Tiền bạc là của mình, sự nghiệp là của mình, con cái là của mình, kiến thức là của mình, danh dự là của mình. Nhưng mà đừng có bao giờ nghĩ rằng chồng là một cái gì đó vô giá của mình. Con người ta là con người ta. Khi mà người ta có ngoại tình, người ta bỏ mình, người ta ly hôn, thì người ta sẽ có dâu mới và sẽ có cháu nội mới. Mình sẽ là cái chuyện của quá khứ. Đừng bao giờ tin 100% 5 điều tối kỵ mà phụ nữ chúng ta cần tránh và cần sáng suốt. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi hôm nay trở lại với những vấn đề trong cuộc sống. Thì Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị 5 cái điều mà mình đừng bao giờ tin, nhất là đối với chồng mình. Thực sự đó, không Ngọc Nhi nói đàn ông là xấu, các anh vẫn có thể là người đàn ông rất là tốt, nhưng đồng thời vẫn có thể là người đàn ông mình chỉ vì ham cái của lạ thôi. Mình đừng có nghĩ rằng là mình trẻ, mình khỏe, mình đẹp, mình giỏi mà chồng mình không có ngoại tình. Tin vào cái điều đó, tự tin vào bản thân điều đó là mình rất là sai lầm. Các anh ngoại tình đó không phải là vì các anh mà là yêu người đó. Đó, hay là không phải các anh xấu, không phải là cái tính xấu, mà là cái bản năng là người ta thích. Giống như người phụ nữ mình á, mình thích đi shopping, mình coi những cái kiểu áo lạ, mặc vô thử nó làm sao, đúng không? Hay là cái bóp lạ hay đôi giày mới, đúng không quý vị? Thì các anh đó, khi nhìn một người phụ nữ có thể là xấu hơn vợ họ, nhưng mà ngay lúc đó họ đặt vòng mắt là họ nghĩ rằng không biết cái người này khi quan hệ với họ nó như thế nào. Đó là cái bản tính, đó là cái giới tính của họ. Là cái giới tính người ta tạo ra như vậy rồi thì mình không có ngăn cản được. Thành ra đừng nghĩ rằng là mình đẹp, chồng mình đẹp hơn những người bạn xung quanh mình đẹp hơn những người đó. Không phải, điển hình có những người chồng mình phát hiện ra là các anh ngoại tình hay là gian díu một cô gái làng chơi một lần rồi thôi. Cái đó quý vị thấy không? Mà cô gái làng chơi thua xa quý vị. Hay là với một người nhân viên của quý vị, cái người đó là không có bằng quý vị cái gì hết, nhưng mà các anh vẫn quan hệ. Nhưng mà rồi khi quan hệ rồi thì lỡ mà không có kiềm chế được, hay là lỡ gặp cô đeo bám là gia đình đổ vỡ. Thành ra khi một người đàn ông họ đi quan hệ với người khác, không phải vì người khác đẹp hơn mình, giỏi hơn mình, thông minh hơn mình, có sự nghiệp hơn mình, mà ngoan hơn mình luôn, không phải. Mà bởi vì cái người đó có cái lạ hơn mình. Đó là cái thứ nhất, đừng bao giờ tin 100% là chồng mình sẽ không ngoại tình vấn đề đó. Đó là một cái sai lầm thứ nhất ha quý vị ha. Bởi vì với đàn ông á, cái vấn đề ngoại tình nó là để tìm của lạ và tìm cảm giác lạ. Chồng một hoa hậu, chồng một doanh nhân nổi tiếng vẫn đi ăn dụng là bởi vì họ tìm cái của lạ và họ tìm cái cảm giác lạ nha quý vị nha. Quý vị sẽ hỏi là ủa, vợ hoa hậu, vợ rất là đẹp mà tại sao ông chán là như vậy? Ngày nào Hiêm cũng ngủ một hoa hậu, nó quen thuộc rồi. Gặp một cái người thật sự là một cái người rất là bình thường, một cô gái rất là quê mùa, rất là mộc mạc, rất là xấu xí, nhưng mà đập vào mắt họ cái lạ thì họ vẫn có thể ngoại tình. Thứ hai là mình nghĩ chồng mình là tài sản vô giá. Thực sự ra đó, mình nói ngoài miệng là được, anh là tất cả của em, mình nói được. Nhưng trong lòng mình á, mình đừng nghĩ như vậy là mình sai lầm. Khi mình nghĩ một tài sản vô giá, khi nó mất đi đó, mình đau rất là nhiều. Quý vị nghĩ đi, bố mẹ vẫn có thể mất con khi lớn lên là gia đình. Rồi chồng là một con người, chứ không phải là một cái tài sản riêng của mình mà mình bỏ tủ mình cất được. Nhiều khi bỏ vô tủ cái hộc xoàn còn bị người ta rinh nguyên cái tủ sắt đi nữa kìa. Thì đó nói là chồng rất là vui nè. Chồng là một cái loại mà bán không ai mua, cho không ai lấy, mà cứ hở ra là mất. Thành ra đừng bao giờ mà nghĩ rằng chồng mình là tài sản vô giá, rồi mình hy sinh hết cho chồng, cho gia đình chồng, cho anh chị em của chồng, không nghĩ tới mình, rồi một ngày đó mình sẽ đau. Quý vị nghĩ đi nè, thay vì đó là mình phải nghĩ rằng là người đàn ông này là vô giá với mình, thì mình hãy tạo ra cái giá trị cho mình bằng cách là mình phải có kiến thức. Mình phải có một cái kiến thức riêng của mình. Mình chịu học hỏi. Mình phải có cái sự nghiệp cho mình, một công việc làm ổn định cho mình, để lỡ mình không có lệ thuộc vào khi người ta thay đổi. Còn mình tập trung hết vào người đàn ông này thì lỡ mà người ta không coi mình là vô giá. Khi mình coi người ta là vô giá thì chắc chắn rằng người ta sẽ không coi mình là có giá trị rồi. Thì lúc này đó là bắt đầu quý vị cảm thấy hụt hẫng, bị đau, hay là họ thay đổi, thì chắc chắn rằng quý vị không có sự nghiệp trong tay, không có tiền, không có danh dự gì hết, bởi vì mình lo đau đớn không à. Thành ra yêu chồng là đúng, nhưng mà đừng có bao giờ nghĩ rằng chồng là một cái gì đó vô giá của mình, rồi mình canh, mình giữ và mình không có lo tới sự nghiệp hay là danh dự học hỏi kiến thức của mình để mình càng ngày tốt hơn. Khi mình tôn trọng chồng là đúng, nhưng mà mình gọi như là mình ca tụng chồng mình quá mức thì vô tình mình sẽ tạo ra cho chồng mình đó là cái cảm giác ta đây đó, cảm giác ta đây. Có nhiều người nghĩ rằng đó là bây giờ đó là mình phải giữ chồng, canh chồng và phải là cho anh thấy rằng là mình là người tôn thờ chồng mình, chồng mình không bỏ mình. Sai rồi. Nhiều khi mình tôn thờ quá mức, họ sẽ bị ngán ngẩm và họ cảm thấy rằng họ cần chinh phục những cái người mà bất cần đến họ. Thành ra quý vị ơi, là nhớ cái điều thứ hai đó là đừng có bao giờ coi chồng là một cái tài sản gì mà vô giá nhất cuộc đời mình, và hy sinh cho họ hết, kể cả hy sinh luôn cho bên chồng, cha mẹ chồng, để hy vọng rằng họ giữ chồng cho mình, để họ không cưới con dâu nào khác hơn mình là sai. Bởi vì con người ta là con người ta, khi mà người ta có ngoại tình, người ta bỏ mình, người ta ly hôn, thì người ta sẽ có dâu mới và sẽ có cháu nội mới. Mình sẽ là cái chuyện của quá khứ, cho nên mình ăn ở coi tốt với bên chồng, với anh chị em chồng, sống hòa đồng, yêu thương. Nhưng mà cũng đừng có nghĩ rằng là họ sẽ giữ chồng cho mình không. Họ giữ hạnh phúc cho con của họ, nếu họ cảm thấy con họ có một cái chỗ khác mà hạnh phúc hơn. Hả quý vị ha, đó là điều thứ hai. Và điều thứ ba nữa đó là mình thương yêu chồng, mình trung thực là đúng, nhưng có những cái việc mà của gia đình bên mình hay là những gì trong quá khứ mình cũng không có nên mà cái dạng mà tôn thờ chồng quá rồi khai hết. Thực sự đàn ông á, họ cũng rất là dễ dãi, nhưng có những cái họ rất là khó. Chẳng hạn như trong quá khứ mình từng yêu một người nào say đắm tới mức mình có thể sống chết vì họ, bây giờ quý vị đem ra kể cho chồng nghe thì chẳng như là mình tát vào mặt ổng, có nghĩa rằng thì ra là trong quá khứ là bạn đã từng yêu một người khác hơn cả mình nữa. Rồi họ cứ ám ảnh trong đầu họ là mình đã từng say mê như vậy rồi, không biết sau này rồi như thế nào, và hiện giờ là họ cảm thấy là họ không có được say mê giống như ngày xưa. Thì cái sự ganh tị đó, cái sự ghen tương trong tình yêu đó sẽ làm cho chúng ta sẽ rất là mệt mỏi. Và một cái nữa mà vì không ngờ đó là mình hay tâm sự về em mình, chị mình, ba mẹ mình, những cái bất mãn. Khi mình tâm sự như vậy đó thì vô tình là trong đầu của chồng mình đó sẽ có một cái sự xem thường. Và sau này khi mình muốn hòa đồng hay là giúp đỡ gia đình rất là khó. Ngọc như có một cái chị bạn đó rất là thật thà, có nghĩa rằng là chỉ có đứa em mà nó cứ vội tiền xin tiền chỉ giải hoài không được thì chỉ cứ than phiền với anh chồng của chị hoài. Cho đến một ngày đứa em đến chơi, anh đuổi ra khỏi nhà, chỉ ngỡ ngàng. Và từ đó hai gia đình không nhìn mặt nhau luôn, là bởi vì những cái gì chị kể đó là vô tình nó làm cho anh cảm thấy là anh khinh đứa em đó. Hoặc là mình bất mãn về mẹ mình hay là về bố mình, những cái gì trong quá khứ rồi mình kể hết cho chồng mình nghe, đó là một cái rất là sai lầm. Chồng mình á, khi nghe được cái chuyện đó đó thì ảnh sẽ để trong lòng những cái bất mãn xem thường đó. Và đến một ngày mình kể đi kể lại nhiều lần trong những lần tiếp theo nữa, những câu chuyện khác nữa, thì nó khi mà nó add up đủ đấy cái sự mà không chấp nhận được, thì lúc này vô tình mình sẽ chặn con đường của mình là không được gần gũi thân mật với người thân của mình. Cho nên phụ nữ đó, có những cái đó chúng ta cần phải giấu riêng chúng ta, đó là tình cảm riêng tư ở trong quá khứ, rồi những cái sai sót, những cái sơ hở của gia đình, bên gia đình của mình. Mình biết rằng mình tâm sự với chồng, mình chia sẻ, nhưng ở cái mức độ nào đó thôi. Mình đừng có nói hết ra để rồi chồng mình sẽ xem thường mẹ mình, bố mình hay là anh chị em mình. Vấn đề này chúng ta rất là nhiều người bị đó nha quý vị nha. Và một cái nữa đó quý vị nên nhớ nè, khi mà quý vị nhớ, khi mà vợ chồng mà đã có hụt hạc rồi đó thì những cái vấn đề đó họ sẽ lôi ra. Thành ra là một người phụ nữ thì chúng ta nên nhớ cái gì nên giữ và cái gì nên nói nha quý vị nha. Chứ đừng có vì mà tôn thờ quá, tin tưởng chồng quá, rồi mình những chuyện đây là mình kể cho chồng mình nghe, nhưng mà đó là một cách mà chúng ta sẽ rất là khó xử về sau, và bạn cũng như đã bị nhiều như vậy rồi đó quý vị. Và vấn đề thứ tư nữa đó là cái câu mà các anh hay nói đó là thôi em đừng có đi làm, ở nhà chăm con đi, anh lo hết cho. Đó là một cái rất là sai lầm. Vì biết không, có những lúc trong kinh doanh không có may mắn, hay trong công việc làm không may mắn, thì cái áp lực xã hội, áp lực tiền bạc, áp lực trả tiền để mà tiền bill này bill nọ, nó sẽ làm người chồng chúng ta bị mất bình tĩnh. Và khi mất bình tĩnh rồi lỡ lời chúng ta sẽ bị tổn thương. Thành ra quý vị nên nhớ đó là ở đời này không có ai phải có trách nhiệm với ai mà phải nuôi ai hết. Chúng ta cũng phải cùng với chồng để mà tạo dựng cái gia đình, cùng với chồng gánh vác gia đình để giữ cái sự tự trọng cho mình. Ngọc Nhi thấy có rất nhiều phụ nữ đó là tin vào cái câu là em ở nhà anh nuôi. Rồi chỉ được vài năm thôi, bắt đầu cảm thấy rằng chán nản, buồn bực, và xài tiền nó không còn thoải mái nữa. Một tháng ảnh đưa cho 20 triệu hay là 3-4 ngàn đô ở Mỹ đi, rồi mình chi phí cái gì cũng phải dè sẻn, tại sợ hết sớm á, thì chồng mình hỏi tiền đi đâu. Ta muốn mua sắm cái gì cũng phải suy nghĩ lại là xài rồi tháng sau nó hụt, hay là một tháng ảnh đưa có mấy ngàn thôi, lỡ nó hụt rồi không dám mua sắm. Là chúng ta làm gì làm phải có một cái cho riêng mình, đó là công việc làm hoặc một sự nghiệp ổn định để mình độc lập tài chính. Đó, mình cùng với chồng mình xây dựng gia đình, nhưng cũng phải có riêng cho mình để những lúc là cho mẹ, cho bố, giúp đỡ anh chị em. Chứ bây giờ quý vị lấy chồng mà quý không có đi làm, rồi ở nhà lệ thuộc. Cái câu mà ở nhà anh nuôi nghe nó dễ lắm, nhưng mà nó khó nuốt lắm quý vị ơi. Đã nhiều người bị rồi. Có một người bạn của Ngọc Nhi đó, quý vị biết không, cổ đi làm cho nha văn phòng nha sĩ trợ lý ở ngoài thôi, một tháng lãnh cũng 2000 mấy. Rồi hai đứa con đi học và đi gửi, thì anh chồng cũng làm kỹ sư đó, rằng em làm 2000 mấy cộng với lương của anh vô đóng thuế hết gần hết rồi, mà cuối năm cũng được khai thuế về nữa. Ở Mỹ là vậy đấy quý vị. Em mới nhà đi anh lo hết cho em, đi làm tính ra tính vô hàng mấy đem về có dư có ngàn mấy thôi, tại vì bị đóng thuế rồi. Ở nhà đi mà con cái không lo, thì cổ thương chồng thương con và nghĩ rằng là mình thật sự là mình có phước. Rồi anh chồng đi làm thời hạn được khoảng 1 năm mấy, gần 2 năm, thì kinh tế nó lên và cái chỗ làm của anh nó cũng khó khăn, và tuy rằng kỹ sư nhưng mà vẫn bị lay off, như thường phải tìm cái hãng khác. Thì lúc này cái áp lực tâm lý, và trong những lần mà có một lần cô nó có đi mua sắm, và thông thường thì hồi đó cô làm đó, cái lương của cổ đó, cổ phụ gia đình một chút, còn một phần đó là cổ xài riêng. Thì lần đó cô đi mua sắm đồ cho gia đình của cổ nhân cái dịp sinh nhật của mẹ cổ, thì ảnh nặng lời, ảnh nói rằng đó là bộ tiền dư lắm sao mà lại mua như vậy. Mua cái ghế massage chair tới 8000 đô, mà thật sự là cổ mua trả góp, cổ trả trước có 1000 mấy 2000, còn nhiêu là cổ góp. Thì ảnh nặng ảnh nhẹ, thì cổ thấy rằng thật sự rằng ở nhà chồng nuôi mình thôi, nuôi mình ăn thôi, chứ không nuôi mình mua sắm, cũng không có nuôi mình để giúp gia đình. Cho nên đây là cái vấn đề mà hớ hên mà cổ phải bị. Và thú vị, sau nhiều lần suy nghĩ thì cổ lại quay trở lại và xin đi làm lại. Thì lúc này đó ảnh mới gây với cổ, thì cổ nói như vậy nè: anh Kim ở nhà anh nuôi, anh có nuôi luôn giúp đỡ được ba mẹ em không, có giúp đỡ anh của em, chị của em của em khi nó cần không, em muốn mua sắm cái gì, em thích đôi giày em mua, anh có nói không, em thích bộ đồ em mới mua mấy ngày em thấy bộ đồ khác đẹp hơn, anh có nói không, hay là thậm chí em chỉ muốn là đi ăn uống với bạn bè bằng tiền của anh có dễ không, nếu anh cảm thấy anh cho luôn, anh nuôi em mà nuôi luôn những cái ý thích hay là những cái quà cáp cho người thân của em, hay là những cái trách nhiệm với người thân của em luôn, thì anh hãy nói. Còn nếu anh không, anh chỉ nuôi em thôi, thì anh hãy để em đi làm, bởi vì em phải có trách nhiệm với cuộc đời của em nữa. Thì sau khi nói xong thì anh suy nghĩ lại và anh chấp nhận vợ anh đi làm. Là bởi vì vợ anh đi làm đó, thì cái đồng tiền mình phụ với chồng, mình làm sao mà mình lo cho con được, lo gia đình đầy đủ, nhưng cái tiền của mình có thể nhẹ nhàng mà tặng đứa em một món quà khi sinh nhật của nó. Tặng đứa em trai hay là người anh, người chị món quà khi sinh nhật, hay là anh chị mình kẹt xin một vài trăm, hay là bố mẹ mình thấy cần mua một hộp sâm, một hộp yến, hay là một cái bộ massage cho bố mẹ mình, thay cái giường bố mẹ mình thảnh diện mình làm. Đằng này đó mình phải chờ xin chồng, bởi vì một tháng chi phí bao nhiêu là bao nhiêu. Thì câu ở nhà anh nuôi là một câu mà quý vị nên suy nghĩ cho kỹ nha quý vị nha. Và cái điều thứ năm là cái điều quan trọng nhất, đó là tha thứ. Tha thứ là tốt, tha thứ để giữ gia đình là tốt, nhưng mà tha thứ cũng là một cái quý vị hãy cẩn thận về vấn đề ngoại tình. Khi người đàn ông đã ngoại tình thì họ đã không nghĩ tới cái đau của quý vị rồi, đã không nghĩ tới cái sự tổn thương quý vị và tình thương quý vị, họ đã giảm rất nhiều, họ mới đi ngủ với người khác được, mới nồng nàn âu yếm người khác được, đúng không? Chứ nếu còn yêu mình đầy đủ như ngày xưa thì chắc chắn rằng họ không thể nào mà họ âu yếm nồng nàn hay là quan hệ xác thịt với một người khác được. Thành ra tha thứ trong việc này là một cái rất là sai lầm, bởi vì chứng tỏ rằng tình cảm đã đến mức mà người ta đã đi tìm người khác rồi để mà yêu thương rồi, thì quý vị nghĩ có nên tha thứ không? Vậy tha thứ đi, rồi chồng mình xin lỗi đi, nhưng mà tình cảm không còn, ảnh hứa hẹn đủ thứ hết, tình cảm cho chồng nó nhợt nhạt và cái vết thương lòng đó và cái phốt của ảnh đã bị với mình rồi, thì 5-6 tháng sau, một vài năm sau, rồi nó lại sẽ xảy ra nữa, bởi vì một khi họ đã không có còn như ngày xưa với mình rồi, tình thương 10 nó đã giảm đi rất nhiều đến mức mà người ta thích hơn khi quan hệ xác thịt với một người khác, nồng nàn áo ý một người khác. Thì bây giờ có mình phát hiện được họ xin lỗi, nhưng mà thời gian cái sự nhàm chán và mặc cảm đối với nhau nó sẽ xảy ra. Rồi lần thứ hai, người ta sẽ kín đáo hơn để mình không phát hiện. Và không lẽ quý vị cả đời tha thứ à? Đúng không? Thành ra nếu mà bắt được chồng đã chính thức ngoại tình rồi, thì vấn đề tha thứ không nên. Bởi vì tha thứ chúng ta vẫn có vết thương lòng. Và người đàn ông vẫn cảm thấy một vết sẹo trong cuộc sống của họ và họ không có tự nhiên với mình nữa. Thì trước sau gì cũng có lần thứ hai và lần thứ ba. Mà khi này không lẽ quý vị tha thứ hoài sao? Thành ra thưa quý vị, cái điều thứ năm là cái điều tha thứ. Tha thứ những cái sai lầm của chồng trong công việc, trong cư xử, trong những vấn đề khác thì được. Nhưng mà tha thứ khi người chồng đã ngoại tình rồi, mà chắc chắn có bằng chứng, có chứng cớ rồi, thì không nên tha thứ. Việc này không nên tha thứ. Bởi vì mình tha thứ là mình tự xúc phạm đến mình. Người đàn ông của mình đã yêu thương hứa hẹn với mình, mà bây giờ thì đã yêu thương người khác rồi. Tôi nói về đàn ông á, một khi mà họ đã không có yêu mình nữa, thì họ không nghĩ tới cảm xúc của mình, thì giọt nước mắt của mình nó rất là vô nghĩa đối với họ. Thành ra quý vị có khóc lóc tha thứ để mà hồng, để mà trở lại từ đầu cũng không được. Thành ra thưa quý vị, làm cái gì làm, năm cái điều đó phụ nữ chúng ta phải nhập tâm. Và vấn đề quan trọng nhất á, là hãy nhớ thế này: tiền bạc là của mình, sự nghiệp là của mình, con cái là của mình, kiến thức là của mình, danh dự là của mình. Đó là những cái mình cần giữ, mình cần tôn trọng. Còn ngoài ra quý vị không cần phải làm bất cứ những cái gì để mà giữ bất kỳ ai hết. Bởi vì quý vị giữ một người mà không thuộc về mình, tôn trọng một người mà người ta không cần tôn trọng, hay là những cái lời hứa hảo quyền, thì quý vị sẽ khổ, chúng ta sẽ khổ. Vì vậy, năm điều tối kỵ mà phụ nữ chúng ta cần tránh và cần sáng suốt lúc đó, đó là năm điều Ngọc Nhi vừa nói. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng yêu thương Ngọc Nhi và hẹn quý vị vào những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.